Khí vũ trụ, chương 171 tìm tới cổ tinh sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171 tìm tới cổ tinh sơn. Cổ tinh sơn tại Nguyên Châu sở hữu ngũ tinh tông môn ở bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp nhập top 5 liệt kê. Giờ phút này một chiếc phi thuyền tựu đã rơi vào cổ tinh sơn bên ngoài, bình thường tại Nguyên Châu tu sĩ, đại đều biết cái này phi thuyền là đến từ ở đâu. Cửu Châu Sơn cực phẩm linh khí phi thuyền, chiếc phi thuyền này thế nhưng mà chọn dùng quá nhiều thiên tài địa bảo mới kiến tạo lên. Bất quá giờ phút này chiếc phi thuyền này chủ nhân lại thành Lam Tiểu Bố, lúc trước Mộc Dương Chiết mang theo Úc Dĩ cùng Tiết Nhiệt trốn thời điểm ra đi, chưa kịp mang đi phi thuyền biến thành Lam Tiểu Bố. Vô luận có biết hay không Lam Tiểu Bố tự hướng về phía Lam Tiểu Bố chiếc phi thuyền này, cổ tinh sơn cũng không có ai dám lãnh đạp. Một gã kim đan chấp sự tranh thủ thời gian chạy ra đón chào, kính cẩn thi lễ sau hỏi. Xin hỏi đạo hữu tìm ai? Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có rời thuyền, đứng ở đầu thuyền nói ra. Ta là Mô Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố, đến tìm kiếm cổ tinh sơn hỏi một sự tình, thuận tiện thu một ít nợ cũ. Tiền bối chờ một lát, vãn bối lập tức đi bẩm báo. Cái này kim đan tu sĩ mặt loát tựu trắng rồi. Gần đây Nguyên Châu ai tên tuổi nhất tiếng nổ. Tựu là trước mắt cái này chủ A Cửu Châu Sơn liên thủ ngũ đại ngũ tinh tông môn đi diệt Mô Bắc Tiên Thành, kết quả đầy bụi đất không nói, nghe đồn còn chết hết mấy người tiên. Bây giờ người ta đi tới cổ tinh sơn, cái kia khẳng định không có chuyện tốt a, bởi vì lúc ấy cổ tinh sơn cũng đi Mâu Bắc Tiên Thành. Nhanh lên đi, ta kiên nhẫn rất có hạn, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Vâng, là, gặp Lam Tiểu Bố vậy mà phân rõ phải trái không có trực tiếp đánh tiến đến, người này kim đan tu sĩ quả thực là như nghe tiên âm, tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ, vội vã chạy đi vào. Đổi thành trước khi ai nếu như dám công kích cổ tinh sơn hộ trận, tất cả mọi người hội cho rằng người này điên rồi. Hôm nay cổ tinh sơn hộ trận thủ hộ chấp sự trong nội tâm vậy mà may mắn Lam Tiểu Bố phân rõ phải trái không có đánh tiến đến. Cổ tinh sơn nghị sự đại điện, giờ phút này cơ hồ cổ tinh sơn sở hữu phong chủ trưởng lão cùng hư thần cảnh cường giả đều ở đây ở bên trong. Hiệp thương sự tình, đúng là Lam Tiểu Bố cùng Mâu Bắc Tiên Thành. Lúc trước cổ tinh sơn cùng Cửu Châu Sơn cùng đi Mâu Bắc Tiên Thành, mặc dù không có động thủ, rõ ràng cho thấy đắc tội Lam Tiểu Bố cái này sát thần. Lam Tiểu Bố cũng không phải là một cái dễ nói chuyện chủ, xem người ta Quỳ Hải gia tộc sẽ biết. Người ta liền Cửu Châu Sơn đều không sợ, nhất định là sẽ không để ý cổ tinh sơn. Hơn nữa cổ tinh sơn cùng Lam Tiểu Bố nghiêm khắc tính ra vẫn có thù, dù sao Lam Tiểu Bố đã từng là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ, cổ tinh sơn rút lấy Thiên Vân Tiên Môn trung phẩm linh mạch. Tông chủ, nghiêm trưởng lão, ta cảm thấy Lam Tiểu Bố chắc có lẽ không đến cổ tinh sơn tìm phiền toái. Một gã râu đen trưởng lão đứng lên nói ra. Lư trưởng lão nói nghe một chút, nghe nói như thế cổ tinh sơn tông chủ Thạch Hải Luật lập tức nói. Nói chuyện đúng là cổ tinh sơn ngoại sự trưởng lão, Lư Dực. Hư thần hậu kỳ cảnh giới, phụ trách cổ tinh sơn ngoại bộ sự vật. Lần này đi Mâu Bắc Tiên Thành tựu là Lư Dực. Lư Dực làm một cái tiên thủ lễ, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố đã từng là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ không tệ, có thể hắn là bị Thiên Vân Tiên Môn đuổi đi, cùng Thiên Vân Tiên Môn có lẽ hào không quan hệ, thậm chí còn có cửu oán, đây là thứ nhất. Thứ hai, Lam Tiểu Bố càng lợi hại cũng chỉ có một người, lúc trước nếu như không phải Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao, hắn Mâu Bắc Tiên Thành hay là muốn mặt lâm bị tiêu diệt nguy cơ. Ta tin tưởng Lam Tiểu Bố có thể đi cho tới hôm nay, điểm ấy hay vẫn là phần đích tinh tường. Rất nhiều trưởng lão đều là gật đầu, cảm thấy Lư Dực nói không sai. Vào thời khắc này, một gã kim đan chấp sự vội vã chạy tiến đến, đại người trong điện đều là nghi hoặc nhìn cái này kim đan chấp sự. Tông môn đại điện hội nghị, ngoại trừ chuyện khẩn cấp, bình thường là không được cho phép vào. Kim đan chấp sự tiến đến, cái kia đã nói lên có chuyện khẩn cấp. Tông chủ, các vị trưởng lão, phong chủ, Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố ở bên ngoài nói muốn gặp chúng ta tông chủ. Kim đan tu sĩ một hơi đem nói cho hết lời, lúc này mới có chút buông lỏng một ít. Vô luận như thế nào, tin tức đã kịp thời rơi vào tay. Trong đại điện tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lư Dực trưởng lão còn phân tích Lam Tiểu Bố sẽ không tới, đảo mắt đã bị đánh mặt rồi, người ta đều đã đi tới cửa ra vào rồi. Lư Dực lập tức nói, tông chủ, các vị trưởng lão, Lam Tiểu Bố tuy nhiên đến rồi, lại ở bên ngoài cầu kiến, rất có thể không phải đến nháo sự. Cổ tinh sơn phong chủ hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đi gặp hắn, coi như là nháo sự, ta cổ tinh sơn cũng sẽ không sợ. Nói như thế, Thạch Hải Luật trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lam Tiểu Bố cùng Tiết Nhiệt, Mộc Dương Chiết chiến đấu hình ảnh hắn đều xem qua, thực lực có lẽ so với hắn muốn cường một ít. Dù là hắn không thừa nhận, đây cũng là sự thật. Cổ Tinh Sơn mặc dù có ba đại nhân tiên, trên thực tế là mạnh nhất nhân tiên Ô Hạo Kim ra ngoài tìm kiếm đại đạo tường, sau đó vẫn chưa có trở về. Hiện tại Cổ Tinh Sơn nhân tiên cường giả, chỉ có hắn và Nghiêm Hồng Ảnh. Nghiêm Hồng Ảnh thực lực liền Tiết Nhiệt đều không bằng, chỉ sợ tại Lam Tiểu Bố trong tay là bị miểu sát phần. Về phần còn lại hư thần cảnh, cái kia căn bản là không cần phải nói. Ha ha, Lam Thành chủ đường xa mà đến, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, Thạch Hải Luật nghênh tiếp chậm trễ rồi, mau mời tiến. Cổ Tinh Sơn tông chủ Thạch Hải Luật mang theo một đám trưởng lão phong chủ tự mình ra đón. Nếu như hay vẫn là Thiên Vân Tiên môn tông chủ, Lam Tiểu Bố nói không chừng sẽ trực tiếp đánh đi vào, ở đâu còn hội khách khí như thế. Hiện tại hắn không phải Thiên Vân Tiên môn tông chủ, Thiên Vân Tiên môn sự tình cùng hắn hào không quan hệ. Đương nhiên, cái kia linh mạch vẫn còn có chút quan hệ. Lam Tiểu Bố đơn giản khách khí vài câu, làm cho cổ đạo tại phi thuyền chờ hắn, hắn thì là đi theo Cổ Tinh Sơn tông chủ tiến nhập Cổ Tinh Sơn. Tiến tông môn hộ trận, Lam Tiểu Bố đã biết rõ Cổ Tinh Sơn chỉ ít có một đầu thượng phẩm linh mạch tại dưới mặt đất, bằng không mà nói không có khả năng có loại này nồng đậm linh khí. Hắn dùng thượng phẩm linh mạch tu luyện đã quen, tự nhiên biết rõ thượng phẩm linh mạch linh khí chất lượng. Nhìn xem một mảnh bị linh khí sương mù bao phủ ở không ngớt quần phong, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ thật sự là một cái nơi tốt a, so về Mâu Bắc Tiên Thành đến Cổ Tinh Sơn mới xem như chính thức tu tiên thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa tốt nhất là hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, Cổ Tinh Sơn không đáp ứng, nói như vậy hắn có thể động thủ. Vừa rồi hắn đã nhìn Cổ Tinh Sơn chỉ có hai gã nhân tiên. Hắn động thủ thời điểm trước tiêu diệt tông chủ Thạch Hải Luật, người còn lại với hắn mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã bị đưa đến khách mới đại điện, tiếp khách có tông chủ cùng một gã khác nhân tiên trưởng lão, còn có ngoại sự trưởng lão Lư Dực cùng ba gã hư thần hậu kỳ phong chủ. Khẩu vị thật tốt, linh quả tại lúc này nước chảy đưa đi lên, đỉnh cấp linh tử cũng bị đưa đi lên. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ chính mình tiến vào Nguyên Châu sau hối hả ngược xuôi, cả ngày vì sinh tồn dãy giụa, còn thật không có nhấm nháp qua loại này đỉnh cấp tư vị linh tử. Cái này linh tử không tệ. Lam Tiểu Bố uống một ngụm linh tử, lập tức tự cảm nhận được cái kia cảm giác say giống như sao băng, xẹt qua cổ họng, cho người một loại cực nhanh ở trên hư không cảm giác, hắn thỏa mãn khen một câu. Đợi lát nữa đánh quy đánh, nhưng người ta thứ tốt, Lam Tiểu Bố hay vẫn là vui lòng tán dương. Lam Thành Chủ đã yêu thích ta Cổ Tinh Sơn lưu tinh xương lộ, đợi lát nữa sẽ đưa một ít cho Lam Thành Chủ. Thạch Hải Luật ha ha một cười nói, một phen lời nhàm chán về sau, Lam Tiểu Bố không kiên nhẫn tiếp tục nữa, dứt khoát nói thẳng. Hôm nay ta đến Cổ Tinh Sơn đâu rồi, một cái là muốn kết giao một phen, còn có một ni là muốn cầm lại một ít gì đó cùng tìm một người bạn. Thạch Hải Luật nghe được Lam Tiểu Bố lời này trong lòng là thầm than, đây không phải rõ ràng muốn cái kia linh mạch sao? Hắn không để cho được sao? Chỉ sợ trước mắt cái này Lam Thành Chủ tựu đợi đến hắn nói cự tuyệt lời nói a, Lam Thành Chủ, không biết có cái gì cần ta Cổ Tinh Sơn làm, chỉ cần ta Cổ Tinh Sơn có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Thạch Hải Luật trong giọng nói có chút biệt khuất. Lam Tiểu Bố tự nhiên biết rõ Thạch Hải Luật hiện tại khẳng định không thoải mái, hắn tựu hy vọng Thạch Hải Luật phát tác. Cổ Tinh Sơn tông chủ Thạch Hải Luật thoạt nhìn hẳn là nhân tiên trung kỳ rồi, mũi ưng, thực chất ở bên trong có một loại lệ khí, thoạt nhìn tựa hồ không phải cái gì dễ nói chuyện ra hỏa. Chỉ cần hắn thêm chút lửa, phát tác là tất nhiên. Lam Tiểu Bố ngón tay khi có khi không ở bên bàn gõ. Trước một thời gian ngắn ta ném đi một đầu trung phẩm linh mạch, nghe nói là Cổ Tinh Sơn nhặt được rồi, ta hôm nay cố ý tới hỏi xem. Thạch Hải Luật khẽ giật mình, hắn chờ Lam Tiểu Bố nói là Thiên Vân Tiên môn linh mạch sau đó hắn trả lại thì tốt rồi. Hiện tại Lam Tiểu Bố không có nói Thiên Vân Tiên môn, hắn như thế nào trả lại? Một bên nhân tiên trưởng lão Nghiêm Hồng Ảnh vội vàng hỏi. Lam Thành Chủ nói thế nhưng mà Thiên Vân Tiên môn cái kia trung phẩm linh mạch. Cái kia linh mạch lúc ấy không người trông giữ, ta Cổ Tinh Sơn ngược lại là thay đảm bảo. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Ta hiện tại cũng không phải là Thiên Vân Tiên môn tông chủ rồi, Thiên Vân Tiên môn cũng ném đi linh mạch sao? Ai, Cổ Tinh Sơn vận khí tựu là tốt, thường xuyên có thể nhặt được linh mạch. Nghiêm Hồng Ảnh biết rõ Lam Tiểu Bố ý tứ, hắn lấy đi linh mạch về sau, nếu như tương lai Thiên Vân Tiên môn lại đến cầm linh mạch đó là cùng hắn Lam Tiểu Bố hào không quan hệ. Loại này vô sỉ lời nói cũng có thể nói đi ra, Nghiêm Hồng Ảnh hận không thể lập tức tựu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn nhìn thoáng qua tông chủ Thạch Hải Luật, tông chủ hiển nhiên không có tính toán động thủ, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn nội tâm lửa giận. Cũng may Thiên Vân Tiên môn vĩnh viễn cũng không dám đến muốn linh mạch, cái này đầu linh mạch cho Lam Tiểu Bố cũng không có cái gì. Thạch Hải Luật tự nhiên cũng là minh bạch, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Không biết Lam thành chủ người muốn tìm là ai đó. Lam tiểu bố biết rõ, nếu như Cổ Tinh Sơn không muốn giao người lời nói, cái kia linh mạch chắc chắn sẽ không cho. Hiện tại Thạch Hải Luật là muốn biết Cổ Tinh Sơn có phải hay không nhất định phải Lam tiểu bố đánh nhau. Tuy nhiên muốn đánh nhau, Lam tiểu bố còn có rất nhiều lấy cớ, hắn cũng lười đắc dụng những lấy cớ này. Hắn và Cửu Châu Sơn bất đồng, đó chính là hắn lấy cớ trong lòng có một cái cân nhắc tiêu chuẩn, sẽ không hề có đạo lý nói hưu nói vượn. Hắn hỏi Cổ Tinh Sơn muốn cái này đầu trung phẩm linh mạch, trong giọng nói nghe có chút khinh người, trên thực tế Lam tiểu bố thật đúng là không có nghĩ như vậy, hắn chỉ là không muốn phiến thiên nguyệt khó làm mà thôi. Một khi Thiên Vân Tiên môn biết rõ tông môn trung phẩm linh mạch bị hắn muốn tới rồi, vọng nghênh sơn lão già kia làm cho phiến thiên nguyệt đến cầu cái này đầu linh mạch, hắn là cho hay vẫn là không để cho. Cho lời nói trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không thoải mái, tại Lam tiểu bố xem ra cái này đầu linh mạch nên là như vậy hắn. Nguyên nhân không phải hắn đã từng là Thiên Vân Tiên môn tông chủ, mà là hắn để lại càng thêm hoàn thiện Kim Ô Quyết cho Thiên Vân Tiên môn. Cái này Kim Ô Quyết coi như là một đầu thượng phẩm linh mạch cũng không nhất định có thể mua đạt được. Vọng Nghênh Sơn chẳng những không cảm kích, ngược lại đưa hắn đuổi ra Thiên Vân Tiên môn. Thiên Vân Tiên môn hắn có người quen tại, đi tìm Vọng Nghênh Sơn phiền toái, không lớn sự thật, hắn cũng không cách nào đối mặt phiến thiên nguyệt. Nhưng theo Cổ Tinh Sơn phải đi Thiên Vân Tiên môn trung phẩm linh mạch dùng để đền bù tổn thất, đó là thiên kinh địa nghĩa rồi. Hiện tại hắn cũng không có nói cái này đầu linh mạch là Thiên Vân Tiên môn, Thiên Vân Tiên môn cho dù là đoán cái này đầu linh mạch chính là đầu linh mạch cũng không có mặt đến muốn. Huống hồ Cổ Tinh Sơn chỉ sợ sẽ không đem loại này mất mặt sự tình nói ra. Cách chương.